Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, 1150 chương. Không tin cho ngươi xem ký ức, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tự nhiên, chỉ cần là có người làm phi làm bậy sự tình, ai đều giữ không nổi. Bất quá ta tin tưởng tiểu tử này nói không phải giả. Diệp Tiểu Béo ngày thường thực dịu ngoan, một chút ghê tởm đều không có. Vị này kêu Thạch Đầu Tử huynh đệ, trời sinh đỉnh đầu mây tía chi tướng, trừ bỏ thánh nữ ta chưa thấy qua so với hắn cường. Nói hắn sẽ nói dối, không phải tương đương nghi ngờ chính chúng ta sao? Tử Lộ Thánh Sư đáp lại thập phần quả quyết, hơn nữa ở đồng thời tỏ vẻ chính mình thái độ. Hắn đã thực minh xác, hai người kia, hắn tin, hắn càng thêm coi trọng Thạch Đầu Tử Thiên Phú. Lại nói bên kia Nhan Hồi Thánh Sư, cũng hai mắt nheo lại nhìn kỹ Thạch Đầu Tử. Ở Tử Lộ Thánh Sư vô ngữ bên trong, hắn thế nhưng đối Thạch Đầu Tử nói, tiểu hữu, ta là 72 môn mạnh nhất phân mạch Thánh Sư. Nếu là bái sư nói, không bằng tới ta nơi này nhưng hảo. Đây là ý gì? Hắn nói như vậy, làm tâm tình vốn dĩ liền không tốt nói minh. Đôi mắt bên trong đều phải phun ra tới hô hô ngọn lửa. Trong miệng, càng là phẫn nộ nói. Sư phó, ngươi sao lại có thể như vậy? Hắn tất nhiên không phải thứ tốt. Đừng có gấp, sự tình rốt cuộc như thế nào? Còn có thể giấu được chúng ta những người này không thành. Nhan Hồi Thánh Sư như vậy nói, cũng duỗi tay lại lần nữa an ủi một chút nói minh. Chính là nói minh, cảm xúc quá kích động, trước mặt mọi người liền muốn tiếp tục tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình. Nhan Hồi Thánh Sư nộ mục trừng, nói minh đến bên miệng nói, mới vừa rồi nuốt đi xuống, Nho Môn Tôn Sư trọng đạo quả nhiên đệ nhất. Nói minh đối sư phó so đối cha mẹ đều tôn kính đâu. Thạch Đầu Tử, ngươi sợ sao? Tử Lộ Thánh Sư bỗng nhiên quay đầu hỏi. Bạch Hạc Vương trên người Thạch Đầu Tử, vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta có cái gì sợ quá? Loạn chiến bên trong, ta đều dám cứu Bạch Hạc Vương. Ta có chuyện gì muốn sợ? Bằng không, vị này lão huynh, như thế nào sẽ trở thành ta tọa kỵ? Thạch Đầu Tử kiên định, làm người căn bản vô pháp hoài nghi hắn ở nói dối. Tử Lộ Thánh Sư ngưng trọng nhìn hắn một cái, yên lặng gật gật đầu nói, ta cũng tin ngươi, chỉ là ai cũng không thể tưởng được. Đạo không hội ngộ thượng loại sự tình này. Ai, Nhan Hồi Thánh Sư, chúng ta cùng nhau đi một chuyến Mênh Mông Sơn nhưng hảo. Đương nhiên phải đi một chuyến, bất quá. Vẫn là mang theo Đạo Không sư phó còn có Diệp Tiểu Béo sư phó. Ngươi xem coi thế nào? Nhan Hồi Thánh Sư đề nghị nói. Hắn cái này cách nói, đương nhiên là hợp tình hợp lý đến cực điểm. Kế tiếp, Tử Lộ Thánh Sư lăng không vừa uống. Một đạo đặc thù triệu hoán chi ngữ đã rơi vào rồi Tử Lộ môn trong vòng. Cũng bất quá là kẻ hèn mấy cái hô hấp. Liền lại một tiếng quát lớn, tại đây gian vang vọng mở ra, ta Đồ Đạo Không cư nhiên đã chết. A, này gầm lên giận dữ, chấn đến hư không run rẩy không thôi, đại địa lay động không ngừng, phảng phất toàn bộ đều châu đều nhân hắn động lên. Đáng sợ, tương đương đáng sợ, nhị trưởng lão, Lưu họ Cao tay, thực lực cũng thật là không phải là nhỏ. Chỉ sợ so sánh với đệ nhất trưởng lão không kém bao nhiêu đi. Mà hắn tính tình có thể thấy được đốm. Trong hư không, đó là một đạo tận trời hỏa chủng chạy như bay mà qua. Một cái cả người lửa đỏ, liền tóc chòm râu đều là lửa đỏ Nho Môn cao thủ, thoáng hiện tới rồi mọi người trước mặt. Tiếp theo, hắn chính là lại đến một lần giống giận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ân, Diệp Tiểu mập mạp, ngươi cho ta lên, Lục trưởng lão thật là bá đạo. Cũng mặc kệ cũng Diệp Tiểu Béo còn ở tu hành bên trong. lấy tay liền bạo nộ chộp tới. Phòng trừng là muốn chất vấn nguyên nhân lại nói. Liền ở ngay lúc này, Diệp Tiểu Béo trước người hư không bỗng nhiên nứt ra rồi. Một con bàn tay to, trực tiếp cùng Lục trưởng lão bàn tay to đối ở một chỗ đi. Nhị trưởng lão, ngươi có hay không đúng mực? Như vậy thủ đoạn là muốn ta hài nhi tánh mạng không thành. Oanh, một tiếng vang lớn, hai đại trưởng lão tách ra đứng thẳng. Diệp trưởng lão, không hổ là Diệp Tiểu Béo lão tử, là một cái đại hào mập mạp, vẻ mặt sẹo lồi, lại thoạt nhìn gương mặt hiền từ, có vài phần đáng yêu tướng, thực lực cũng không thấp, đồng dạng hợp đạo cảnh giới, há có thể xem thường. Ta mặc kệ, đều đã chết, liền ngươi nhi tử còn có tiểu tử này trở về, há có thể không có kỳ quặc. Hừ, Lưu trưởng lão như cũ bá đạo, bất quá lúc này, đệ nhất trưởng lão Tử Lộ Thánh Sư đã không hài lòng nổi giận nói: "Nhị trưởng lão, ngươi có phải hay không không nghe rõ ta truyền âm nói? Rốt cuộc như thế nào? Điều tra mới rõ ràng, có phải hay không không đem ta đặt ở trong mắt, muốn giết ai liền giết ai? Ta, không phải, ta không cái kia ý tứ." Nhị trưởng lão không dám ở phát hỏa, nhưng hắn bụng vẫn là một cổ, giống như khí cốc giống nhau, chớ có lại muốn nhiều lời. Đi, Tử Lộ Thánh Sư không hài lòng ở trên hư không bên trong. Bỗng nhiên huy động một chút bàn tay, một đám người trực tiếp vào Mênh Mông Sơn hoàn cảnh. Mênh Mông Sơn tổng cộng phạm vi nhưng hơn 10 vạn dặm. Nhưng tại đây mấy người cao thủ thần niệm quan sát dưới, ngay lập tức là có thể đủ truyền khắp sở hữu phương vị. Tử Lộ Thánh Sư thân ở trong hư không, bàn tay to một cái nhanh chóng huy động, đó là bốn phó hư không cảnh trong gương truyền lại đây. Thứ nhất, Điệp Tiên Tộc, lúc này Điệp Tiên Tộc trong vòng, một đám đáng yêu tiểu yêu, đang ở một chỗ ô ô khóc giống. Còn có rất nhiều sơn thần lão nhân đang ở an nguy bọn họ. Nói nội dung chính là về linh vật tranh đoạt sự tình, cùng Thạch Đầu Tử lời nói giống nhau như đúc. Thứ hai chính là Bạch Lang tộc, nơi này trạng huống cơ bản cùng Điệp Tiên tộc một cái bộ dáng. Một ít tiểu lang kêu rên khiếu thiên, mắng to Tây Nghiêu Nhị Châu Thương Thuyền, những người này xuống tay quá tàn nhẫn. Thế nhưng tính cả là yêu tộc bọn họ đều không buông tha. Thứ ba, Bạch Hạc nhất tộc, vậy càng không cần phải nói, cơ bản giống nhau tại đàm luận. Bất quá, Bạch Hạc tộc không có chút nào thương vong ý tứ, chỉ là cảm khái mặt khác hai tộc bi thảm thôi. Thứ tư, là đường ven biển một chỗ, có không ít lạn thuyền mộc, tới gần một cái núi lớn phía trên. Còn có các loại lực lượng đánh rớt hố động, nét một mảnh hỗn độn chi tướng. Y theo hiện tại chặng huống tới xem, Thạch Đầu Tử xác thật nói chính là sự thật a. Tam đại yêu tộc, còn có bờ biển dãy núi chặng huống, cơ bản nghiệm chứng hắn nói. Tử Lộ Thánh Sư mỉm cười nói, mà Thạch Đầu Tử như cũ là vẻ mặt bi thương đâu. Liền ở ngay lúc này, cảnh giới đã tăng lên tới hóa thần 6 trọng Tiểu Béo cũng vào lúc này đã tỉnh. Hắn đầu tiên là kinh hỉ dục muốn kêu to, nhưng nhìn đến trước mắt trạng huống về sau, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Kế tiếp chính là chứng kiến kỹ thuật diễn thời khắc. Đừng nhìn tiểu mập mạp ngày thường thiên phú giống nhau, làm người không chớp mắt, chính là diễn khởi diễn tới lợi hại. Nước mũi nước mắt, cơ hồ ở trong nháy mắt như sông nước giống nhau lăn xuống. Đạo Không sư huynh a, người thật là anh dũng lừng lẫy, cùng Tây Nghiêu Nhị Châu các yêu quái đồng quy vu tận, còn đem bảo bối phó thác cho ta, làm ta nhất định hào hào sử dụng. Ta thật là cảm kích ngươi, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi thù, ta nhất định giúp ngươi báo. Khóc lóc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy nói minh. Hai tay một chương, ném nước mũi liền chiều vị này nhào tới. Đại ca, từ nay về sau, ngươi chính là ta đại ca a, ngươi một bên đi, nói minh sao lại làm hắn ôm. Vẻ mặt chán ghét né tránh sau, tay áo vung, như cũ phẫn hận nói, ta cảm thấy không thể liền như vậy nhìn xem, phải biết rằng, mặt khác hai tộc đều chết sạch, bạch hạc tộc lại còn ở, nói không chừng, đây đều là bọn họ an bài tốt, thông minh, xác thật là an bài a. Bất quá, thạch đầu tử ở ngay lúc này, đã là vỗ đùi, mại thân mọi người bên trong nói, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta có một cái biện pháp, có thể nháy mắt nghiệm chứng lời nói của ta. Nga, như thế nào? Nhan hồi thánh sư nhíu mày hỏi, thạch đầu tử duỗi tay chỉ chính mình cùng tiểu béo đầu. Một thân chính khí nói nữa, đôi ta đem ký ức mở ra, cho các ngươi vừa thấy đến tột cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.